Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ mạnh mẽ xâm nhập, đối phương nơi tay cầm vũ khí dưới tình huống khả năng sẽ thương cập đến bọn họ. Cứ việc thực lo lắng Âu Dương an nguy, nhưng cũng không nghĩ trí nhi nữ với nguy hiểm hoàn cảnh. Huống chi, Âu Dương lại nói như thế nào cũng là Âu Bình Vân hài tử. Âu Bình Vân lại cha cũng không đến mức tìm người ngược đãi chính mình thân sinh nhi tử. Thâm Thâm chiều trên lầu nhìn mắt sau. Xe hơi chậm rãi rời đi tiểu lâu. Nhìn theo xe ảnh đi xa. Phòng trong nữ nhân nhẹ nhàng thở ra. Cô hung tợn chừng hướng ngã trên mặt đất Âu Dương. Cúi đầu ở trên mặt anh dùng sức ninh đem sau. Xoay người ra cửa. Hiệp Trác phòng nội. Âu Dương ăn mặc đơn bạc áo ngủ ngã trên mặt đất. Anh tứ chi bị bó, triền ở trên mặt băng dán làm anh phát không ra một chút thanh âm. Âu Dương hô hấp dồn dập, trong bóng đêm đôi mắt như là ưng giống nhau lập lòe mũi nhọn. Ngày kế sớm, Giang Đường cùng Lâm Tùy Châu một lần nữa đi tới Âu Dương sở trụ Tiểu Dương lâu. Môn không có khóa, bọn họ trực tiếp đẩy cửa mà vào. Phòng trong trang hoàng là truyền thống mỹ thức điền viên phong cách. Gia cụ đơn giản, lại cũng ấm áp. Giang Đường liếc mắt một cái thấy được đang ở sát cái bàn hoa hạ nữ nhân. Cô hơi béo, diện mạo hàm hậu thành thật, nhìn đến mấy người tiến vào hơi hơi ngẩn ra. Hạ, các ngươi là? Giang Đường nói, chúng ta tối hôm qua đã tới, cố ý lại đây xem Âu Dương. Anh ở sao? Nữ nhân ánh mắt lập lòe một lát, cười nói, anh sáng nay thượng mới trở về, ta đi lên kêu anh. Nói xong, xoay người hướng trên lầu đi đến. Một quan thượng phòng môn, nữ nhân lập tức thay đổi một bộ gương mặt. Cô một phen bước lên Âu Dương, có chút thô bạo kéo ra bó ở trên người anh dây thừng. Nhìn kia trương mặt vô biểu tình, thậm chí có chút khinh thường gương mặt, cô lửa giận nháy mắt bị kích khởi. Thật dài móng tay hung hăng ở anh phần eo kháp đem sau. Cảnh cáo nói, có người lại đây xem ngươi. Ngươi không chuẩn nói lung tung, biết không, bằng không muốn ngươi đẹp. Nói, duỗi tay ở anh trên trán chọc một chút. Nữ nhân đứng dậy đạp anh một chân, lên đem quần áo thay. Cô tiếng hừ lạnh, một lần nữa đi xuống lầu. Âu Dương lau mặt, mở ra tủ quần áo tìm kiếm ra giáo phục. Đây là anh duy nhất một thân sạch sẽ quần áo. Anh cúi đầu cỡ Iota Á Sigma viết thường ngủ. Ngắn ngủn nửa năm, tuổi nhỏ thiếu niên đã gầy thành một khối xương sườn. Phía sau lưng thượng, trên đùi trải rộng xanh tím vết thương. Anh thật cẩn thận thay quần áo. Miệng vết thương bởi vì lôi kéo từng trận phạm đau, anh đã sớm thói quen. Không rên một tiếng, kỳ thật ban đầu thời điểm, bảo mẫu Lưu A Di đối anh thực hảo. Chiếu cố tinh tế tỉ mỉ. Dần dần mà, cô lộ ra bản tính. Bắt đầu thi bão. Này hết thảy toàn bởi vì nữ nhân kia đã đến. Âu Dương dùng tiểu lược chảy chảy tóc sau, xoay người hướng dưới lầu đi đến. Giang Đường đã tĩnh chờ lâu ngày. Cô theo tiếng bước chân nhìn lại, Âu Dương trường cao không ít, tóc cũng dài quá không ít. So với mùa hè thời điểm, một lần nữa xuất hiện ở trước mắt Âu Dương thoạt nhìn phá lệ thành thục. Âu Dương ca ca, Thiển Thiển tránh ra Lâm Tùy Châu giữ chặt tay cô. Kích động chiều Âu Dương chạy tới. Tiểu cô nương dùng sức đâm nhập đến anh trong lòng ngực. Gắt gao ôm anh không buông tay. Cô lực độ quá lớn, không lắm liên lụy đến Âu Dương trên người miệng vết thương. Âu Dương sắc mặt biến đổi một chút sau, nhẹ nhàng vu không tê ve thượng cô mềm mại sợi tóc. Thiển Thiển, anh đen nhánh đôi mắt bình tĩnh. Ảnh ngược ra cô sứ bạch khuôn mặt. Âu Dương không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tiểu cô nương. Nội tâm ở vui sướng đồng thời lại có chút khổ sở. Thiển Thiển trên mặt lộ ra tiểu má lúm đồng tiền. Đêm bình an vui sướng. Người cũng sinh nhật vui sướng. Thiển Thiển oai oai đầu. Người như thế nào biết là ta sinh nhật? Âu Dương nhấp nhấp môi. Ta ở sơ nhất lịch ngày bổn thượng nhìn đến. Quan trọng nhật tử anh đều câu vòng nhi. Đúng không? Sơ nhất, anh ngẩng đầu nhìn về phía sơ nhất, cách chương.